người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 18 giờ 18, thí luyện chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử thêm vài lần, Triệu Hải Bình tạm thời lựa chọn từ bỏ. Thôi, không cứng đầu nữa. Nếu là trò chơi hành động khác, không đánh được boss chắc chắn hắn sẽ liều mạng tiếp tục. Dù là 10 lần, 20 lần hay là 50 lần, không ngừng chiến đấu cho tới khi nào đánh được mới thôi. Nhưng trò chơi này không giống như vậy. Sau khi thử thêm vài lần, Triệu Hải Bình phát hiện hắn thiếu quá nhiều kỹ năng. Nếu dùng kỹ năng thiên phú tăng kỹ thuật diễn thì sức chiến đấu không đủ để ám sát Yến Linh Đế. Còn nếu dùng kỹ năng thiên phú để tăng lực chiến thì kỹ thuật diễn lại không đủ. Sẽ bị nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy thử thêm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cho nên Triệu Hải Bình nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định đi ra ngoài xem tình huống của các thí luyện khác thế nào. Nếu phó bản thí luyện khác nhau đại biểu cho các nghề nghiệp khác nhau, vậy thì quy tắc vượt qua thí luyện cũng sẽ khác nhau. Chọn một cái thích hợp với mình nhất là được. Cho dù khó như nhau thì đi xem những phó bản thí luyện khác. Không chừng cũng có thể hiểu hơn về trò chơi này. Sau đó có được ý tưởng mới. Khi hắn sinh ra suy nghĩ muốn rời khỏi phó bản, một mảnh mây mù nhanh chóng bao phủ tầm nhìn của hắn. Một lát sau, hắn lại quay về cung điện lơ lửng trên bầu trời khi mình mới tới kia. Đây là nhà của quy tự giả à? Không biết sau này có thể mở khóa NPC gì đó không nhỉ? Bị chém đầu quá nhiều trong phó bản, nên Triệu Hải Bình đột nhiên cảm thấy nơi đây có vài phần ấm áp. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lựa chọn đi vào thí luyện chiến binh. Một tướng công thành, bởi vì hắn cảm thấy nghề nghiệp chiến binh này là đơn giản nhất. So với những trò chơi khác chính là chỉ dựa vào sức mạnh. Tuy có thể phải chịu khổ nhưng với người chơi không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ dựa vào thao tác như hắn có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Sau khi bước vào thí luyện, tầm nhìn của Triệu Hải Bình là một vùng đất mênh mông. Cát vàng bay lên ở phương xa che khuất cả bầu trời. Triệu Hải Bình lập tức nhìn quanh, phát hiện lúc này mình đang ở trên một tòa thành làm bằng đất. Dường như cả tòa thành trì đều dùng đất vàng để xây tường. Đầu tường đặt rất nhiều gỗ lan, máy bắn đá và những công cụ để thủ thành khác. Binh lính mặc giáp đen đang bận rộn. Chẳng qua lúc này thời gian đang dừng lại nên bọn họ cũng ở trong trạng thái đứng im. Mà dường như phương xa có một thứ gì đó màu đen nhánh đang tới gần. Nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là rất nhiều những đội quân trăm người. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng nguy cấp, mà lúc này, trước mặt Triệu Hải Bình lại xuất hiện ba kỹ năng thiên phú khác nhau. Quý núi sắc biển máu. Xanh, khi giết người trong núi sắc biển máu, người sẽ dễ dàng bùng nổ tiềm lực cực hạn. Khi bị thương có thể xem nhẹ đau đớn trong trình độ nhất định và bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Nhâm thông thạo cung mã. Trắng, kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn cung tăng lên. Nhâm chịu đói. Xanh, người có được sức chịu đựng đói khát cao hơn so với người bình thường. Nhìn thấy ba kỹ năng thiên phú này, hai mắt Triệu Hải Bình không khỏi sáng ngời. Hình như là tốt hơn so với phó bản trước. Một kỹ năng cấp quý màu xanh và hai kỹ năng cấp nhâm. Tuy vẫn là trời xanh mây trắng nhưng cấp bậc cao hơn một chút. Nhìn qua, so với thí luyện sát thủ thì phó bản này sẽ yêu cầu cao về năng lực chiến đấu hơn. Cách chương.